One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Cường giả công địch. Kho lạp lạp, cái gì đó? Lần sau gặp được loại chuyện này không cần hành động theo cảm tính. Tranh thủ thời gian nhanh chân chạy mới là đúng lý. Dâu bạc đặc hữu tiếng cười vang vọng chớ so. Đích Hào, lão cha, ngươi nói gì vậy a? Gặp được loại sự tình này đương nhiên muốn liều mạng. Ta cũng không muốn cho ngươi mất mặt. Chấm ngoặc kép, Marco cải, nếu như thời gian có thể tiến nhanh lời nói, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Hôm nay Marco có cỗ này mạnh dạn đi đầu, nhiệt huyết, lỗ mãng, vậy mà cùng mười mấy năm sau ấy vậy mà kinh người giống nhau. Trách không được có thể dùng một chén canh đem kiệt ngạo bất tuần Ezra nhập dâu bạc đoàn hải tặc. Marco à, ngươi nhớ kỹ, mảnh này trên đại dương bao la, không có cái gì so người nhà càng trọng yếu hơn. Mà các ngươi, chấm ngoặc kép, nói hai cái cự thủ bao quát, đem hai người ôm vào trong ngực, đều là của ta người nhà a. Marco bị bất thình lình quan tâm cảm động đến rối tinh rối mù. Cái mũi ê ẩm, à có người muốn khóc nhè á. Sachi ở một bên cười quái dị nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Úp úp thích khóc lỗ mũi Marco. Đám người bắt đầu ồn ào. Các ngươi lại nói, cẩn thận ta đánh các ngươi. Ngạo kiều, lão kia cha, lần sau gặp được loại tình huống này, chúng ta muốn làm thế nào so với Marco? Kiều Tư mặc dù dáng dấp uy mãnh, lại càng giống hài tử ngoan. Nha, chấm ngoặc kép, dâu bạc buồn rầu gãi gãi đầu. Coi như vậy đi, tâm ý còn theo các ngươi đi làm đi. Cùng lắm thì, lão tử liền đi tiến lên thành cứu các ngươi được rồi. Đúng rồi, chỉ cần vui vẻ là được rồi. So Xét Tha phụ họa nói, lời nói xoay chuyển, bất quá. Cái kia được xưng là thiên ma vương gia hỏa, thật sự có mạnh như vậy sao? So Xét Tha cha hỏi. Để chớ so Đích Hào bên trên yên tĩnh, có lẽ dâu bạc đã trải qua đạt tới không quan tâm mảnh này trên đại dương bao la khởi khởi lạc lạc cảnh giới, nhưng không có nghĩa là hắn trên thuyền các đoàn viên không quan tâm. Đây chính là chính diện đánh bại hải quân đại tướng nam nhân a. Coi như là bọn hắn đã trải qua sừng sững tại biển khơi đỉnh phong, đánh lui hải quân vô số lần, nhưng là chưa từng có đem đại tướng bản nhân đánh bại tình huống. Ngược lại là, mỗi lần đối phương đều có thể thong dong rút đi, muốn nói không hiếu kỳ, đó là không có khả năng. Cái này, chấm ngoặc kép, Marco cẩn thận nhớ lại một phen, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kỳ thật bởi vì một mực bị hải quân nguyên soái áp chế, ta cũng không có quá nhiều tinh lực chiếu cố được xung quanh. Ta cũng là cùng một cái dùng lưỡi, búa to hải quân đại giáo đánh cho rất kịch liệt. Cái kia cá nhân thực lực rất mạnh đâu, hoàn toàn không phải quân hàm có thể cân nhắc. Kiều Tư bổ sung, bất quá, ta có thể xác định chính là... cái kia thiên vương thuyền trưởng trái cây phi thường cường đại. Marco nói tiếp, giống như ta là ảo thú loại, hóa thú về sau to lớn vô cùng. Hơn nữa có thể khống chế mây mù cùng gió, còn có thể phun lửa. Bản nhân cũng là thể thuật cường giả, về mặt khí thế liền có thể nhìn ra. Đột, Cuống Kỳ hỏi nói, là bá vương sắc tuyển thủ sao, cái này ngược lại là không thấy được. Marco lắc đầu, bất quá cũng không bài trừ, có thể đem hoàng vượn đánh thành cái dạng kia, vũ trang sắc khẳng định rất lợi hại mới được, hẳn là một cái bá khí cao thủ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, một bộ chút ấp à ấp úng, không xác định bộ dáng, ai nha, có chuyện mau nói. Sachi là người nóng tính, kết thúc chiến đấu thời điểm, hoàng vượn hỏi hắn. Chiêu kia kêu cái gì, ta đoán. Hắn nhất định là dựa vào đặc biệt chiêu thức mới có thể đánh bại hoàng vượn. Cho nên đối phương mới cố chấp như thế. Ân cái này, ngay cả dâu bạc đều lộ ra một chút hứng thú. Hắn không nhiều lời, nhưng hắn danh xưng chiêu kia có thể thấy rõ hết thảy. Cũng đem chiêu thức mệnh danh là hiện tại xem, nói tóm lại, rất thần bí là được. Đám người một phen cẩn thận hỏi thăm, thẳng đến đem Marco hai người trong bụng hàng móc sạch, mới tính thỏa mãn. Cuối cùng, Sachi hỏi dâu bạc, lão cha, cái kia thiên ma vương quật khởi tình thế hung mãnh như vậy. Chúng ta nếu như đụng phải, muốn hay không chèn ép một chút, trên thuyền lại là yên tĩnh. Đám người đều đang đợi cái kia vĩ ngạn nam nhân trả lời. Mà đáp án kia sẽ quyết định hai cái đoàn hải tặc quan hệ trong đó. Chỉ thấy dâu bạc không thèm để ý chút nào cầm vò rượu lên tử đại ực một hớp. Kho lạp lạp, bất quá là một tiểu quỷ mà thôi. Không cần để ý, nên cái dạng gì liền thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, dâu bạc có lòng dạ, làm hắn lựa chọn trung lập. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người biết một dạng, thế giới mới, canh chi quốc, xuất, một cái khôi ngô không tưởng nổi nam nhân, chính cho một cái khác khôi ngô càng khoa trương hơn trên thân nam nhân múc lấy suối nước nóng. Còn có mấy cái tất cả lớn nhỏ người vây ngồi ở một bên. Nhưng từng cái, đều khí thế phi phàm, đây là bách thú đoàn hải tặc trụ sở, thuyền trưởng. Đại khái chính là như vậy. Tóm lại, cái kia thiên ma vương thực lực khẳng định không bằng thuyền trưởng. Hơn nữa hẳn là kém xa xôi. Chỉ là dùng một loại đặc thù nào đó phương thức. Chiến thắng hoàng vượn, khốc kéo xe tải nhỏ tổng kết nói. Cái gì cẩu thí, thế mà tiền thưởng còn cao hơn lão tử. Đem ra hỏa kia cho lão tử tìm ra. Lão tử muốn cùng hắn đơn đấu. Khốc kéo xe tải nhỏ tại một đám tên cơ bắp tập kết. Chí lực thuộc tính hơi thấp bách thú đoàn hải tặc có thể nói như cá gặp nước. Đi qua thời gian mấy năm rèn luyện, toàn bộ đoàn trên dưới đều đối với hắn phi thường tín nhiệm. Tại khải nhiều trong đầu, khốc kéo xe tải nhỏ phân tích, thì nhất định là đúng. Lời không đúng, vậy liền đem sự tình biến thành đúng là có thể. Ngày vương hải tặc đoàn một mực phiêu hốt bất định, hẳn rất khó tìm, bất quá, chỉ cần là hải tặc, liền sớm muộn cũng sẽ tại thế giới mới gặp mặt đi. Phong tai phân tích, đến lúc đó, lão tử muốn đích thân đem đầu của hắn nghiền nát. Khải nhiều hôm nay tâm tình rõ ràng không tốt, không ngâm, chúng ta đi làm chút chuyện, đem tiền thưởng nhắc lại nhắc lên. Lão tử cũng không muốn đợi ở dưới người khác mặt. Ha ha, đi nháo sự á, ngoặc kép chấm chấm, thế giới mới, tót lan, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, tiếng rít chói tai, để tại đảo người bên ngoài đều có thể nghe được. Ca ta kho lật ngươi một cái phế vật, còn gấu trúc của ta người đến. Linh linh khởi sướng giận đến, căn bản là lục thân không nhận. Dù cho Kata kho lật thân là nàng con trai của nể trọng nhất, lúc này cũng là thở mạnh cũng không dám. Thật xin lỗi, mụ mụ, người chẳng lẽ muốn được ta lấy đi linh hồn mà. Linh linh mặt mũi tràn đầy âm trầm, đem mặt của cực đại xích lại gần Kata kho lật nói. Kata kho lật trầm mặc một chút, lập tức khàn giọng nói, mẹ ngài đừng nóng vội. Mặc dù gấu trúc người tạm thời bị mất, nhưng ta ở trên đường trở về tìm được đồng dạng hiếm hoi độc giác thú cùng càng thêm chân quý thư. Thư trái cây, căn cứ ác ma đồ dám ghi chép, thư trái cây có thể đem sinh vật khóa vào sách trong thế giới. Cứ như vậy, mụ mụ ngài liền có thể đem tất cả chân tàng giống loài bỏ vào trong một quyển sách. Đặt tại trong tay tùy thời lật xem, nghe đến đó. Linh linh nhãn tình sáng lên, trên mặt ảo thuật tựa như từ âm chuyển tinh, lộ ra thần sắc khát khao. Thư trái cây, cái này tốt, nếu dạng này, coi như ngươi lấy đi. Bất quá, ngươi biết tiếp xuống nên làm cái gì a? Là mụ mụ. Ta sẽ phái người lục soát ngày vương hải tặc đoàn tung tích. Một khi phát hiện, liền sẽ lập tức đem gấu trúc người cướp về. Từ Linh Linh căn phòng đi ra, Kata Khol xoa xoa mồ hôi trên đầu. Mẹ thật là, Perot từ Perot đại ca cùng A Đức Mạn tỷ tỷ trọng thương. Đến bây giờ đều không có thức tỉnh, mụ mụ liền hỏi cũng không hỏi một câu, còn kém chút lấy đi nhị ca linh hồn. Vải lôi, ngươi liền không thể ít từ trong tấm gương nhìn lén sao? Hì hì, người ta liền thích nhìn trộm nha. Bất quá ca ca, cái kia thiên ma vương, thực sự mạnh như vậy sao, lần sau lại gặp nhau? Chấm ngoặc kép, vải lôi lời nói bên trong muốn nói lại thôi. Mà Kata lật ánh mắt ngưng tụ, thật lâu không nói gì. Ngoặc kép, để mụ mụ ra tay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.